Chương 4. 268 thẫn thờ các Mặc Liên lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng cái thân mềm tiểu động vật, bò tới trên đùi của hắn, đang ngồi trong ngực hắn, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua hắn. Nam nhân suýt nữa cầm giữ không được phản xạ có điều kiện mà đem nàng đẩy ngã, sau đó vội vàng đem tôn này tiểu tổ tông ôm đến một bên, bình phục xuống tâm tình kích động, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu kiều, không cần loạn bò kiều một hết lên miệng nhỏ, hậm hực rút về móng vuốt nhỏ. Như thế một cái ngắt lời, nàng sớm đem phía trước hỏi hắn vấn đề, quên đến lên 9 tầng mây đi. Mặc Liên tự nhiên không sẽ chủ động đi nhấc lên kia ngọc đỉnh thị trường, này cha nhi coi như thế trôi qua. Không bao lâu liền đi tới thẫn thờ các, hai người xuống xe, bị đứng tại cửa ra vào hai tên lanh lợi gã sai vặt cho đón vào. Vào vườn liền cần giao nạp 100 cái linh tệ một người phí tổn, giá không thấp, nếu không phải gia đình giàu có người, thế nhưng là sẽ không tới chỗ như thế vung tiền. Cũng coi là hai người tới trùng hợp, lầu hai nhã gian liền cuối cùng một gian. Phía dưới trong đại đường QNZ đã sớm ngồi tràn đầy đều là người. Biểu diễn còn có một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu. Nay thẫn thờ các có thế ăn có thế chơi, ngày bình thường sinh ý liền mười phần náo nhiệt. Đến buổi chiều, kia càng là mỗi ngày toàn trường trật ních. Nghe nói cái này các chủ làm ăn phi thường có một bộ, rất biết bắt lấy những người giàu tốt ganh đua so sánh, loạn vùng tiền tính tình. Mỗi đơn biểu diễn đều thiết trí một cái tranh màu khâu. Tiết mục biểu diễn xong, lập tức có người chủ trì tiến lên gào to. Vị này vương đại gia gắn nhiều ít hơn bao nhiêu linh tệ, vị kia triệu đại gia cho cái lệ tuyển khế đất khế nhà như là loại này, nhiều không kể xiết. Một trận biểu diễn xuống, những người giàu thấy tận hứng, vung tiền vung được tận hứng, này thẫn thờ các chủ cũng là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Chủ yếu nhất là, này thẫn thờ các chủ làm biểu diễn bị bợm chống chất, những người khác muốn phòng theo trích dẫn cái này các chủ ý nghĩ, chính mình QNZ xử lý cái gánh sức các, vậy cũng không được. Chủ yếu là cái này các chủ quá thông minh, qua một hồi liền sẽ lại đẩy ra một vòng mới tiết mục, lại lần nữa dẫn dắt Long Diễm thành làn gió mới, còn phía dưới đám người kia coi như muốn chép cũng vô dụng, người bên này mới dò xét người khác cũ xáo lộ, nhân ra mới xáo lộ lập tức lại tới, tầng tầng lớp lớp trò mới, để đám người không kịp nhìn, kẻ có tiền tất cả đều thích hướng thẫn thờ các chạy, còn lại những cái kia tôm tép, coi như đi nhà khác nhà nhỏ bằng gỗ, cái kia cũng tổn thất không có. Bao nhiêu? Tiểu Kiều đại nhân thò tay tiếp nhận một phần tinh xảo khác menu, mở ra, có mấy phần tò mò nhìn về phía kia ăn mặc màu đo vui mừng trang tiểu nhị, nhà các ngươi thức ăn này bài, làm được ngược lại là thật thú vị. Nhà khác trong tiệm đều là dùng tấm bảng gỗ viết mấy chữ treo ở tường kia lên, cung người gọi món ăn. Hoặc là có chút tiểu điếm dứt khoát liền căn bản không có đồ ăn bảng hiệu, muốn ăn cái gì, toàn bằng tiểu nhị lắc lư. Nhà bọn hắn cũng không phải. Chẳng những làm ra một cái mười phần tinh xảo, giống như mỏng sách mỏng giống như đồ ăn bài, cấp trên các loại món ăn còn công khai ghi giá. Tỷ như một bàn khoai tây phấn nhi 50 cái linh tệ, quý là xác thực quý ra chân trời, nhưng điểm ấy món ăn phương thức, Tiểu Kiều chính là đầu một lần thấy. Tiểu nhị một mặt kiêu ngạo mà nói, kia là tự nhiên chúng ta thức ăn này bài, thế nhưng là toàn bộ Long Diễm thành phần độc nhất nhi trong giọng nói kia kiêu ngạo, thế nhưng là tràn đầy ống thoát nước đi ra. Tiêu Mục nhìn tiểu nhị kia ca một chút, thò tay điểm vài món thức ăn, lại lật một tờ lại điểm mấy cái. Tiểu nhị ca bận bịu nói, khách quan, hai người các người, gọi nhiều như vậy sợ là ăn không xong. Tiêu Mục không để ý hắn, lại điểm thật nhiều đồ ăn, lúc này mới khép lại kêu menu đối tiểu nhị nói, liền nhiều như vậy, ngươi đi chuẩn bị đi.